Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, cái thứ nhất quy củ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta biết, Hạ Vũ ấm áp, gửi một tiếng, vỗ một cái Đan Vân bả vai, biết tối hôm qua mình uống say, sự việc tất cả đều là Chu Bất Hối bọn họ vất vả. Không chỉ có hơi cảm động, mà Đan Vân khẽ gật đầu, yên lặng lui đến Hạ Vũ sau lưng. Giờ phút này, Hạ Vũ đối với Đàm Tuệ chắp tay nói, Đàm lão, chuyện tối ngày hôm qua, làm phiền, một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, như thế khách khí làm gì, ngày hôm qua ngươi mới luyện chế ra nhóm đầu tiên đan dược, thoải mái phân cho mấy người chúng ta lão đầu tử. Chúng ta làm chút chuyện, cũng là chuyện đương nhiên. Đàm Tuệ khẽ khoát tay, tỏ ý Hạ Vũ không cần khách khí với bọn họ. Mà Phùng Nguyên hỏi, Tiểu Vũ, đi trước ăn một chút gì đi. Kế tiếp là luyện đan hay là làm cái gì? Ngươi mà nói, mấy người chúng ta lão gia có thể xuất lực liền xuất lực. Không chê, một ít chuyện tình cũng có thể bày mưu tính kế. Được. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi mừng rỡ trong lòng, hôm nay khách sạn Long Môn càng ngày càng lớn, mình quản lý, rõ ràng cảm giác được có chút cố hết sức, nếu như trước mặt mấy lão già này khẳng định thật lòng giúp mình. Vậy không thể tốt hơn nữa, đồng thời Phùng Nguyên bọn họ vậy trong lòng rõ ràng, lấy Hạ Vũ tập hợp nhiều giống tin vịt thân phận làm một thể tiềm lực. Ngày sau thành tựu tuyệt đối không phải bọn họ có thể đoán. Hôm nay thà làm quan hệ tốt, cho dù bọn họ trăm năm về Tây sau đó, ngày sau Hạ Vũ có thể nhớ tới bọn họ tốt, nhớ bọn họ ân huệ, phúc trạch gia tộc của bọn họ chết cũng nhắm mắt, cho nên bất luận Phùng Nguyên bọn họ là thật lòng cũng tốt, là muốn giao hảo Hạ Vũ, vì phúc trạch gia tộc cũng tốt. Dù sao tiếp theo khẳng định sẽ toàn lực trợ giúp Hạ Vũ hoàn thành các loại sự việc. Lập tức, Hạ Vũ đoàn người ở Phùng gia bên trong phòng khách, đơn giản ăn sáng xong sau đó, Hạ Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, để cho A Hương lau chùi khóe miệng. Một bộ lười dạng nhi, tiện tay chuyện, cũng lười được làm, để cho Đan Vân bọn họ khóe miệng co quắp, không đành lòng thấy coi. Mà Hạ Vũ giờ phút này nhưng lên tiếng nói, tiếp theo đi trước khách sạn Long Môn một chuyến đi, ta gặp một chút gia luật lão gia tử, dặn dò một ít chuyện tình, đồng thời lấy tới một ít linh quả, dùng làm luyện đan chi dụng. Có thể, Phùng Nguyên bọn họ gật đầu đồng thời, rối rít rút ra khăn giấy lau chùi mép, đi theo Hạ Vũ ào ào đi ra ngoài, bây giờ chỉ cần Hạ Vũ ra cửa. Ngũ đại gia tộc lão gia nhất định đi theo, phía sau còn có ngũ đại gia tộc tuyệt mạnh cao thủ. Vô hình chung đã trở thành trong đội ngũ, địa vị thấp nhất người, yên lặng đi theo, an tiền mã hậu, ai bảo gia tộc bọn họ lão tổ ở chỗ này đây. Bọn họ căn bản không lên tiếng phần, chỉ có làm việc phần. Khách sạn Long Môn, Hạ Vũ nhìn người đến người đi khách sạn Long Môn. Không chỉ có vui vẻ yên tâm cười một tiếng, sải bước hướng bên trong đi tới. Đối với Đan Vân chép miệng, đem đồ vật lấy ra. Ngươi đừng nghĩ một người nuốt riêng, hơn 10 bình đan dược đâu. Ta có ích kỷ như vậy sao? Đan Vân ngoài miệng như thế nói, nhưng trong mắt thoáng qua không thôi vẻ nhức nhối. Từ trong túi cầm ra dè đặt móc ra 5 bình ngọc. Đưa cho gia luật tam huynh đệ, còn có Hoàn Nhan tỉ muội, cái này không ước chừng để cho Hoàn Nhan rượu mà tò mò hỏi. Lão bản, đây là cái gì nha? Còn dùng bình ngọc đựng, mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao? Thứ tốt, Hạ Vũ đối với nghi ngờ không hiểu Hoàn Nhan rượu mà. Cười nhạt một tiếng, để cho nàng mở ra xem. Hoàn Nhan rượu mà tò mò mở ra nắp bình. Một cổ linh lực nồng nặc thả ra, rất đúng dịp mũi Quỳnh hơi ngửi động, vui vẻ nói, lão bản, đây là đan dược, hình như là người nguyên đan. Ta trước ăn rồi, thật lâu chưa ăn, cũng sắp quên mùi vị gì. Trước kia ăn rồi. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi tròng mắt thoáng qua sạch bóng. Kể cả Đan Vân cũng là ánh mắt đông lại một cái. Còn có Chu Bất Hối chân mày ngay tức thì thật sâu nhíu lại. Mà Phùng Nguyên bọn họ vậy âm thầm cau mày. Đục ngầu con ngươi thoáng qua sạch bóng. Trong lòng rõ ràng đan dược cũng không phải là vật tầm thường. Có thể uống từ người. Tất nhiên là thế lực lớn người. Mà Hoàn Nhan rượu mà giờ phút này tạm thời cao hứng. Lại có thể thổ lộ ra như vậy nói như vậy. Hạ Vũ không khỏi lớn hơi nhíu mày. Mặc dù ngày thường Hạ Vũ tính cách đỉnh đạc. Thường xuyên cùng người bên cạnh chơi đùa. Thỉnh thoảng còn thần kinh lớn cái. Làm ra không đáng tin cậy chuyện. Nhưng những thứ này cũng không đại biểu. Hạ Vũ chính là người ngu. Ngày thường đỉnh đạc. Đó là Hạ Vũ đối với người bên cạnh không có đề phòng. Đó là cánh cửa lòng hoàn toàn rộng mở, lộ ra mình vốn là tính cách nhất thản nhiên một mặt. Chỉ có như vậy Hạ Vũ mới là vui sướng nhất, bất cứ thời khắc nào cũng cảm thấy bên người sự vật tràn đầy vui thú. Mà từ khách sạn Long Môn thành lập tới nay, Hạ Vũ ở bên ngoài cũng rất ít lộ ra như vậy thần sắc. Phải để cho mình thành thục, lấy lão bản một mặt, có hiến tặng cho Lâm Sâm bọn họ. Đây là làm một lão bản, phải có dáng vẻ, đối với những thứ này, không hề nói Hạ Vũ đa mưu túc trí cái gì, mà là hoàn cảnh chung quanh chính là như vậy. Hạ Vũ không chính chắn một ít, không thu liễm trước kia đơn thuần chơi đùa tính cách, phỏng đoán tỉnh thành những thế gia kia người, sớm giết chết mình trên dưới 100 lần, cho nên, lòng hại người không thể có. Phòng người tâm không thể không. Hoàn Nhan tỉ muội lai lịch không rõ. Hạ Vũ bọn họ có hoài nghi. Cũng là bản năng phản ứng. Cho nên trong chốc lát bầu không khí có chút lúng túng. Mà Hoàn Nhan tình nhi ra để giải thích nói. Lão bản, tỉ muội chúng ta ở lại bên trong khách sạn. Không có những thứ khác tâm tư. Chính là muốn cùng Gia Luật đại ca bọn họ chung một chỗ. Đúng vậy lão bản, đi qua nhiều ngày như vậy xem xét, rượu mà tâm tư đơn thuần, tình nhi muội chỉ vậy hiền huệ hào phóng, đều là hiền lành người, không giống như là có dụng ý khác người. Độc Nhãn Long giờ phút này không khỏi đứng ra, thay Hoàn Nhan tỉ muội nói chuyện, Gia Luật tam huynh đệ cũng là hơi há miệng, muốn nói gì, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận nói. Các ngươi muốn nói cái gì à? Ta cái gì còn không có nói chi? Không phải là trước kia ăn rồi đan dược mà. Cái này có gì? Ta trước kia còn ăn rồi thịt chó đâu? Hạ Vũ không pha trả lời một câu. Để cho tất cả mọi người đều là khóe miệng giật một cái. Hoàn Nhan rượu mà lại là lộ ra nụ cười. Biết lão bản không hoài nghi các nàng cái gì. Đối với lần này... Hạ Vũ nhưng thu liễm nụ cười, ngưng trọng nói, nếu mọi người đều ở đây, ta lại nói một chút chúng ta khách sạn Long Môn quy củ. Hạ Vũ lời nói có chút nghiêm nghị, để cho tìm tòi có người nheo mắt, càng làm cho Hoàn Nhan rượu mà mặt đẹp trắng nhợt, lấy là lão bản nổi giận, mà Đan Vân vậy cau mày muốn nói khuyên can. Hắn biết Hạ Vũ nhược là ngoan hạ tâm xử lý sự việc. Tất nhiên rất quả quyết, không muốn để cho hắn xử trí Hoàn Nhan rượu mà. Hắn cũng cảm thấy cho hết Nhan rượu mà tỉ muội không thành vấn đề. Nhưng là, Hạ Vũ con người tản ra chói mắt chói lọi, nhưng cao giọng kiên định nói. Quy hợp cái thứ nhất, chỉ cần là chúng ta khách sạn Long Môn người, sinh là khách sạn Long Môn người, chết khách sạn Long Môn quỷ, nếu là do ta thu nhận người tiến vào. Bỏ mặc bối cảnh gì, không cần hoài nghi, bước vào khách sạn Long Môn cửa, đó chính là chúng ta khách sạn Long Môn người. Tốt lắm, trước tiên là nói về điều này, còn thừa lại phía sau có thời gian bổ sung lại. Hạ Vũ bay lên Bạch Nhãn, nhận ra được chung quanh người cũng đang chăm chú nhìn mình. Nhất thời rất không được tự nhiên nói,